Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1041. Sắc mặt Minh Tâm tiên tử có chút trắng bệch. Ở sâu trong lòng nàng có một ác mộng khó có thể quên, đây cũng là chấp niệm làm nàng có thể tu luyện được tới một bước như ngày hôm nay. Ta hiểu. Minh Tâm tiên tử khẽ gật đầu. Bốn tòa tinh thần đảo, giảm bớt còn ba tòa tinh thần đảo. Giao thủ với ngươi là thống khoái nhất, ngươi có thể khiến cho ta xuất ra toàn lực. Bối tháp Lai Ác nhìn nữ tử gọi là nữ hoàng có mái tóc màu biếc ở trước mắt. Nữ hoàng mặc sa y hơi mờ, gần như trần trụi, lại yêu mị vô cùng. Nàng nhẹ giọng cười nói. Bối tháp Lai Ác, người nào mà không biết ngươi an hiểu quang minh nhất đạo, càng an hiểu tâm lực chứ, vừa rồi ngươi căn bản không có thi triển ra tâm lực. Chỉ dùng quang minh nhất đạo cũng đã có thể chính diện đánh bại được ta a. Ít nhất cận chiến ta cũng đã xuất ra toàn lực. Bối tháp Lai Ác nói. Thiên phú của ngươi rất cao, bất quá cảnh giới vẫn còn kém một chút. Nếu như cảnh giới của ngươi lại tăng thêm một cấp độ, có thể đạt tới tầng thứ của tên ca hoạt kia. Như vậy cho dù ta muốn thắng ngươi thì cũng phải cần thi triển ra pháp môn tâm lực. Ba tòa tinh thần đảo, giảm bớt còn hai tòa. Thật là lợi hại. Thủy hành giả nhìn bối tháp Lai Ác trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi thán phục, nói. Còn chưa giao thủ, sao ta lại cảm thấy buồn ngủ như vậy cơ chứ? Có lẽ ngươi vừa mới được thai nghén sinh ra không lâu đúng không? Bối tháp Lai Ác nhìn thủy hành giả rồi nói. Đúng vậy, lúc bị chúa tể vĩ đại chộp tới, ta vừa mới tỉnh lại. Thủy hành giả gật đầu nói. Thiên phú của ngươi là cao cấp nhất ở bên trong các sinh mệnh đặc thù, sợ rằng ngay cả nữ hoàng so sánh với ngươi cũng yếu kém hơn một chút. Độ cao thiên phú của ngươi, sợ rằng so với cổ tu hành giả ở trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả hoàng tộc của Mang Nhai Quốc cũng không kém nhiều a. Bối tháp Lai Ác nói, ngươi ỷ vào thiên phú, khiến cho những yêu nghiệt khác khó có thể xúc phạm được tới ngươi. Ngươi bằng vào thiên phú là có thể đánh bại một ít đối thủ ở tầng thứ tư a. Thế nhưng mà, dù sao thời gian ngươi sinh ra cũng vẫn quá ngắn. Ở trong tinh thần đảo ngây ngốc một ít thời gian đi a. Ngây ngốc một hỗn độn kỷ nguyên, về sau lại du lịch ở trong Mang Nhai Quốc một hỗn độn kỷ nguyên a. Bối tháp Lai Ác nói. Về sau hãy tiến vào thập nhị cung. Tuy rằng ta không hiểu tại sao mình lại phải ngây ngốc lâu như vậy. Thế nhưng ta lại có thể cảm giác ra được thiện ý của ngươi. Thủy hành giả nhìn bối tháp Lai Ác, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là bằng hữu của ta. Ha ha, tốt. Bối tháp Lai Ác gật đầu. Hắn vừa mới nhìn thấy thủy hành giả thì đã cảm thấy như nhìn thấy chính mình lúc trước. Chỉ là thủy hành giả vừa sơ mơ o y im ra không bao lâu thì đã bị bắt tới, mà hắn thì đã phiêu bạt ở bên ngoài quá lâu, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Rất nhiều thăng trầm, tất cả mọi chuyện mới khiến cho hắn đi đến con đường tâm lực này. Hai tòa tinh thần đảo, giảm bớt còn lại có một tòa. Trên tầng thứ 5 chỉ còn lại có một tòa tinh thần đảo lẻ loi trơ trọi, đó chính là tinh thần đảo của Kỷ Ninh. Ta là người cuối cùng hay sao? Kỷ Ninh mặc một thân áo trắng khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ của tinh thần đảo. Trên đầu gối của hắn có thần kiếm Tử Quang Quỳnh, hắn cũng đã sớm chờ đợi người này rồi. Chỉ bất quá bối tháp Lai Ác lại để hắn làm người cuối cùng. Ước chiến. Kỷ Ninh dương mắt nhìn thư từ màu vàng ở bên cạnh mình. Rốt cuộc bên trong thư từ màu vàng xuất hiện một phần ước chiến, đó chính là ước chiến từ tầng thứ 6 Kỷ Ninh chưa từng nhận được qua. Ta ở trên tinh thần đảo tu luyện ngàn năm cũng chỉ chờ một trận chiến này mà thôi. Ý niệm trong đầu Kỷ Ninh khẽ động, lập tức bóp nát tin tức ứng chiến kia, hắn tiếp nhận chiến đấu. Qua! Vì tầng thứ 6 kia thật sự là vô địch ạ. Cũng thật là lợi hại. toàn bộ tinh thần đảo mười mấy ngày nay đều giống như hít thở không thông, bởi vì bọn họ nhìn thấy từng tòa tinh thần đảo ở trên tầng thứ 5 rớt xuống. Người có thể ở trên tầng thứ 5 đều là yêu nghiệt, bất kể là đi con đường nào, an hiểu phương diện nào đi nữa cũng đều bị bối tháp lai áp trực tiếp nghiền áp mà đánh bại. Cho nên hiện tại tầng thứ 5 chỉ còn lại có một tòa tinh thần đảo lẻ loi trơ trọi mà thôi. Đợi đến lúc tòa tinh thần đảo cuối cùng này cũng bị đánh bại, như vậy tầng thứ 5 sẽ không còn một tòa tinh thần đảo nào nữa. Giờ khắc này, mấy chục vạn thế giới cảnh đều chú ý tới trên này, bởi vì bọn hắn đều đang đợi kết cuộc cuối cùng. Ở dưới đáy cốc của Hắc Ám Thâm Uyên, giờ phút này kể cả vị đại hán ăn mặc đơn giản, có mái tóc rối bời màu đen kia cùng với hơn 10 đạo thân ảnh đều tụ tập tới nơi này. Khí tức của mỗi người bọn hắn đều mênh mông giống như hải dương. Bối tháp lai ác ở trên tâm lực thật sự rất là lợi hại. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn ở trên tinh thần đảo A. Quét ngang tất cả một lần, khi đó hắn sẽ rời đi. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa nói ra nhập quang minh cung hay là tâm lực cung. Đám đại năng này không ngừng nghị luận. Bọn hắn đã sớm chú ý tới bối tháp lai ác, đừng nói là bọn hắn, ngay cả chúa tể vĩ đại cũng đang chú ý. Bởi vì con đường tu hành chia làm thần ma luyện thể, luyện khí lưu tâm lực, ba đại lưu phái. Như đám người Kỷ Ninh đều là thần ma luyện khí kiêm tu, thế nhưng trên thực tế tối đa cũng chỉ có thể kiêm tu ở ba phương diện thần ma, luyện khí, tâm lực mà thôi, mà bối tháp lai ác chính là kiêm tu ba phương diện, cường giả như vậy là tồn tại đáng sợ nhất. Lúc chiến đấu chỉ cần bị bối tháp lai ác làm ảnh hưởng một chút, như vậy thủ đoạn cận chiến đáng sợ kia cũng đủ để cho bối tháp lai ác quét ngang tất cả đối thủ, thậm chí có rất nhiều đối thủ, bối tháp lai ác đứng bất động thì cũng có thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Ồ, còn trận chiến cuối cùng hay sao? Một giọng nói vang lên. Chỉ thấy có một lão giả mặc áo bào màu trắng như tuyết, trên đầu có 6 cái sừng đột nhiên xuất hiện. Hơn 10 vị đại năng vốn tụ tập ở đây đều cả kinh. Lập tức cung kính hành lễ, nói: Chúa tể mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1042. Chúa tể vĩ đại, tồn tại cao nhất trong mang nhai quốc. Bởi vì hắn cho nên mới có mang nhai quốc, mới có hoàng tộc và thập nhị cung, mới có cái thế lực cao cấp nhất đủ để so sánh với đạo minh, vĩnh hằng quốc gia. Cho dù là đại năng giả kiệt ngao bất tuân ở trước mặt chúa tể đều phải cúi cái đầu của mình xuống. Đám tiểu gia hỏa mới tới này như thế nào rồi? Lão giả có 6 cái sừng, râu bạc chậm rãi bước tới, ở chung quanh hắn thời không dần dần bắt đầu đình trệ. Tuy rằng hắn không cố ý phóng thích uy áp ra, thế nhưng một chút uy áp cũng đã đủ để khiến cho những hoàng tộc có mặt ở đây, còn có các đại năng thập nhị cung đều cảm thấy hít thở không thông. Trong đám tiểu gia hỏa mới tới kia, người gọi là thủy hành giả kia có thiên phú không tồi, những người khác thiên phú kém hơn một ít. Một tên nam tử cực kỳ khôi ngô mặc khải giáp màu vàng, mở miệng nói. Nam tử này khôi ngô quá mức. Hình thể cũng đã thu nhỏ lại. Thế nhưng có thể cánh tay của hắn so với đầu của hắn còn thô hơn một ít, tỷ lệ rõ ràng có chút mất cân đối, hắn nói. Bối tháp lai ác cũng đã nói thiên phú của thủy hành giả này không thua gì hoàng tộc của mang nhai quốc chúng ta, cũng không thua gì cổ tu hành giả. Thiên phú không tệ, chỉ là cái gì cũng không hiểu quá nhiều a. Lão giả sâu bạc nhẹ nhàng gật đầu. Về phần đám yêu nghiệt giao thủ với bối tháp lai ác, cả đám đều bị đánh bại một cách đơn giản, không có một người nào có thể so sánh được với bối tháp lai ác. Nam tử khôi ngô mặc khải giáp màu vàng cười ha hả, nói. Chúa tể, bối tháp lai ác này ở trên quang minh nhất đạo thật sự rất là an hiểu, người để cho hắn tiến vào quang minh cung của chúng ta á. Ta có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền, tự mình chỉ điểm. Nam tử mặc khải giáp màu vàng, Khôi Ngô này chính là Thiên Đạo Đạo Quân tiếng tăm lừng lấy ở bên trong cương vực vô tận, chính là một trong hai đại cung chủ của Quang Minh Cung trong thập nhị cung. Là một vị đại năng cường đại đủ để nhấc lên sóng to gió lớn trong cương vực vô tận. Tu hành giả tâm lực vốn đã ít, Thiên Đạo Đạo Quân cần gì phải tranh chấp với ta cơ chứ? Một đạo thân ảnh được bao phủ ở dưới áo đen phát ra thanh âm già nua, nói: Tâm lực cung các ngươi tổng cộng được mấy đạo quân cơ chứ? Thiên Đạo Đạo Quân khí phách vô cùng. Tuy ít, thế nhưng một người lại có thể chống đỡ được 10 người, 100 người. Thân ảnh hư vô ở dưới áo đen mở miệng nói: Ô, chống đỡ 10 người, 100 người, vậy tâm lực cung các ngươi ai đến so tài với ta một chút? Trong mắt của Thiên Đạo Đạo Quân mơ hồ có quang mang ngưng tụ. Đạo thân ảnh áo đen kia lập tức có chút bất đắc dĩ. Thiên Đạo Đạo Quân ở trong vô số đại năng của toàn bộ thập nhị cung cũng được xếp hạng toe 10. Nếu như cung chủ tâm lực cung của bọn hắn còn ở đây, như vậy còn có thể so sánh được với đối phương. Thế nhưng mà vị cung chủ kia của bọn hắn một mực đang lang thang phiêu bạt ở bên ngoài, đã có hơn 10 hỗn độn kỷ nguyên rồi trở về. Cho nên hiện tại trong tâm lực cung quả thực không có ai địch nổi được Thiên Đạo Đạo Quân này. Đến lúc đó các ngươi thi triển thủ đoạn cuối cùng để cho tự bản thân bối tháp lai ác đi tròn A. Lão giả sâu bạc mỉm cười, nói: Ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này, hai tiểu gia hỏa kia đã bắt đầu chiến đấu. Ông ở hư không bên cạnh bọn họ ngưng tụ ra hình ảnh, chính là cảnh tượng chiến đấu xảy ra ở trên hải đảo Đồng Thiên kia, cảnh tượng Kỷ Ninh và bối tháp lai ác chạm mặt. Bắc Minh này cũng xem như là hạt giống tốt, đáng tiếc lại gặp phải bối tháp lai ác. Không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Thì phải xem bối tháp lai ác nguyện ý chơi bao lâu nha. Cả đám đại năng không ngừng nghị luận. Bọn hắn rất là coi trọng bối tháp lai ác, phải biết rằng ở trong năm tháng vô tận tinh thần đảo cũng đã nuôi dưỡng ra từng đám yêu nghiệt. Thế nhưng đã lâu rồi chưa từng có một trận phong ba như vậy. Cũng là bởi vì cảnh giới hiện tại của bối tháp lai ác đã cực cao. Có thể nói, chỉ cần hắn đột phá trở thành nhất bộ đạo quân, như vậy thực lực của hắn sẽ lập tức có thể ngang hàng được với tam bộ đạo quân. Chỉ cần tốn một chút thời gian tu luyện là có thể trở thành nhị bộ đạo quân, như vậy cũng đã có thể ngang hàng với đại năng biên giới hợp đạo rồi. Mà như đám người ca hoạt kia, tuy rằng cũng có thể tùy thời trở thành đạo quân, thậm chí bọn hắn cũng biết ca hoạt là người của Vĩnh Hằng nhất tộc. Thế nhưng đám đại năng của thập nhị cung cũng không có để vào mắt Vĩnh Hằng nhất tộc thì sao chứ? Ngay cả Vĩnh Hằng đế quân Mai Lạc, ba đại đế của Vĩnh Hằng nhất tộc cũng bị vạn thần đạo quân đuổi giết cho chạy tứ phía nha. Cảnh giới của đám người ca hoạt so sánh với bối tháp lai ác vẫn còn kém xa. Bối tháp lai ác hắn đã đợi cho tới bây giờ cũng nên đột phá trở thành đạo quân rồi. Trong mắt lão giả sâu bạc này cũng có vẻ chờ mong. Tất cả đại năng đều nhìn qua hình ảnh ở trong hư không, nhìn xem một trận chiến sắp bắt đầu ở bên trong. Trên hải đảo, thiếu niên mặc áo bào trắng lưng đeo một thanh kiếm đang nhìn ra phía xa. Phía xa xa là một thanh niên tóc trắng mặc áo bào trắng rộng thùng thình. Hai con ngươi của thanh niên tóc trắng kia giống như có ngôi sao vô tận. Vừa nhìn đã khiến cho Kỷ Ninh không kìm lòng được mà phải chịu ảnh hưởng. Thật là lợi hại. Kỷ Ninh âm thầm líu lưỡi. Bắc Minh, ta gọi là bối tháp lai ác. Thanh niên tóc trắng, mặc áo bào trắng mở miệng nói. Bối tháp lai ác, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, cũng đã sớm chờ một trận chiến này. Kỷ Ninh nói, không biết vì cái gì. Tuy rằng còn chưa từng giao thủ thế nhưng Kỷ Ninh cũng đã cảm nhận được áp lực vô hình. Càng mạnh thì càng tốt, để ta xem thế giới cảnh rốt cuộc có thể đạt tới cảnh giới gì à. Có lẽ ngươi là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong đám người mới tới à. Bối tháp lai ác mỉm cười nói. Hy vọng ngươi đừng khiến cho ta phải cảm thấy thất vọng. Cầm binh khí của ngươi đi. Kỷ Ninh nói. Muốn để cho ta cầm binh khí ra, bối tháp lai ác nở nụ cười, nói. vậy đành phải nhìn xem ngươi có mạnh được như vậy hay không. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1043. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Kỳ Ninh gặp Bối Tháp Lai Ác, thế nhưng hắn cũng đã sớm nghe nói qua về đối phương. Hắn biết rõ Bối Tháp Lai Ác lúc cận chiến đều tay không tấc sắt, khi đối chiến với Thiên Tinh Tử cũng đã từng sử dụng binh khí Thiên Tinh Tử cho hắn một đánh giá là sự cường đại của hắn chỉ có chính thức giao thủ thì ngươi mới có thể cảm nhận được, hắn sẽ khiến cho ngươi tuyệt vọng. Ta chỉ có thể dựa vào 1000 phân thân tạo thành trận pháp thì mới có thể khiến cho hắn không làm gì được ta mà thôi. Sưu. Đứng ở bên trên một khối núi đá, Kỷ Ninh nhoáng một cách đã hiện ra 3 đầu 6 tay, tất cả đều nắm một thanh thần kiếm. Ha ha ha. Bối Tháp Lai Ác cười chân đạp trên hư không rồi đi tới, đồng thời cũng từ phía xa xa bổ tới một quyền. Oanh, thiên địa sụp đổ, một quyền này giống như thiên ngoại lưu tinh, nghiền áp thiên địa, từ trên cao đánh xuống, bổ về phía Kỷ Ninh. Sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến, chiến ý trong lòng lại càng thêm nóng bỏng, đối phương tay không tấc sắt, hắn lại cầm 6 thanh vĩnh hằng thần binh, đã chiếm hết ưu thế. Nhất định phải làm cho hắn ta phải xuất ra binh khí. Sưu. Kiếm của Kỷ Ninh đã động, hóa thành một đạo kiếm quang huyết sắc bá đạo vô cùng, va chạm với một quyền kia. Lần va chạm này nhìn như rất nhỏ, thế nhưng lại lập tức ảnh hưởng tới quyền pháp của Bối Tháp Lai Ác. Ồ, có chút ý tứ. Bối Tháp Lai Ác khẽ cười, vẫn nhanh chân đi đến trước mặt Kỷ Ninh như trước. Hắn cũng hiện ra 6 cái cánh tay, trong lúc nhất thời khi thì nắm tay như là lưu tinh, bàn tay giống như một cái màn lớn che khuất bầu trời, ngón tay giống như xé sách thiên địa. Tuy rằng chỉ là tay không tấc sắt, thế nhưng 6 cái cánh tay đã hoàn toàn nghiền áp Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bởi vì ngạo khí cho nên cũng chưa từng xuất ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô. Bối Tháp Lai Ác, ngươi mạnh, ngươi tay không tấc sắt. Ta đã xuất ra 6 thanh vĩnh hằng thần binh rồi, sao còn có thể cầm ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô được cơ chứ, nếu như vậy mà vẫn còn thua trận, ta tâm phục khẩu phục. Ầm ầm, Bối Tháp Lai Ác vây quanh Kỷ Ninh mà đánh, khí thế ngập trời. Mỗi lần nhìn Bối Tháp Lai Ác chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ a. Đúng vậy a, thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Một tên thế giới cảnh không ngờ lại có cảnh giới cao như vậy. Dưới hắc ám thâm uyên, các đại năng đang xem cuộc chiến cũng không khỏi cảm thán. Lão giả râu bạc nhẹ nhàng gật đầu, nói. Lúc trước Lê Tinh còn ở thế giới cảnh, cảnh giới đao thuật, quyền thuật tương đương với Bối Tháp Lai Ác, bất quá Lê Tinh chỉ là thần ma luyện khí kiêm tu mà thôi. Lê Tinh cung chủ. Năm đó Lê Tinh cung chủ cũng như thế hay sao? Lê Tinh cung chủ có thực lực như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Đám đại năng đều khẽ gật đầu. Đạo quân Lê Tinh cung chủ chính là đệ nhất nhân không hề tranh luận ở trong thập nhị cung, chính là cung chủ Đao cung. Tuy rằng là một tên đạo quân biên giới hợp đạo, thế nhưng lúc trước hắn giận dữ, chỉ dùng 3 đao đã chém giết được một tên vĩnh hằng đế quân cổ xưa. Cho nên lập tức danh chấn cương vực vô tận, thực lực rất là bá đạo, so với vạn thần đạo quân lúc trước còn mạnh mẽ hơn vài phần. Chúa tể dùng Lê Tinh cung chủ so sánh với Bối Tháp Lai Ác, từ đó cũng có thể thấy được sự chờ mong của chúa tể đối với Bối Tháp Lai Ác ra sao. Rầm rầm rầm, tuy rằng Bối Tháp Lai Ác vây quanh Kỷ Ninh rồi điên cuồng tấn công, thế nhưng cũng không làm gì được Kỷ Ninh chút nào. Chỉ bằng vào một chút thủ đoạn ấy cũng không thể gây thương tổn được cho ta. Kỷ Ninh lãnh đạm nói. Quả thực ngươi đã đủ để cho ta dùng tới binh khí. Trên 6 cánh tay của Bối Tháp Lai Ác phân biệt xuất hiện 1 thanh kiếm. Tất cả 6 thanh kiếm này đều là vĩnh hằng thần binh. Trong lúc nhất thời chung quanh bắt đầu hiện ra quang mang vô tận. Bối Tháp Lai Ác giống như thần linh ở bên trong quang mang. Tay cầm 6 thanh thần kiếm lại lần nữa công giết về phía Kỷ Ninh. Kiếm của hắn bá đạo mà sắc bén. Kỷ Ninh cũng bị bách cho phải toàn lực ứng phó. Xuy xuy xuy. Kiếm thuật rất mạnh, bất quá càng mạnh thì càng tốt. Kỷ Ninh lại càng thêm hưng phấn, chỉ thấy phía sau lưng hắn hiện ra lôi điện vũ rực, cũng thi triển ra bộ pháp. Mỗi một lần lôi điện vũ rực của hắn vỗ đều giống như một chiêu kiếm thuật, mỗi một lần bộ pháp đi lại cũng tựa như từng chiêu kiếm thuật được đánh ra. Thân thể biến ảo, tự thành một hệ thống. Đồng thời sáu thanh thần kiếm tử quang quỳnh của Kỷ Ninh cũng hóa thành sáu đạo kiếm quang huyết sắc, lần lượt xẹp qua trời cao, mỗi lần lập lòe đều có thể ngăn lại một kiếm của bối tháp Lai Ác. Không ngờ lại có thể chặn lại bối tháp Lai Ác cũng có chút giật mình, lập tức mở miệng nói. Kiếm thuật này của ngươi tên gọi là gì? Ta ở trong tinh thần đảo đã được ngàn năm, dung hợp linh tê nhất tuyến khiên và tinh thần thức, ngộ ra một phương pháp phòng ngự. Kỷ Ninh mở miệng, nói. Nó tên là linh tê lĩnh vực. Linh tê lĩnh vực bối tháp Lai Ác có chút nao nao. Linh tê lĩnh vực là thành tựu kiếm thuật cao nhất hiện tại của Kỷ Ninh. Linh tê nhất tuyến khiên kỳ thật đại biểu cho một loại ý cảnh kiếm thuật phòng ngự. Tựa như tâm kiếm thức đại biểu cho tâm kiếm thiên địa, la thiên thức thì đại biểu cho một la thiên thế giới. Kỳ thật đều là đại biểu cho một loại lĩnh vực, ý cảnh của linh tê nhất tuyến khiên còn cao hơn. Kỷ Ninh dùng ý cảnh này thi triển ra tinh thần thức có uy lực càng cao hơn, cũng ngộ ra một loại lĩnh vực gọi là linh tê lĩnh vực. Trong phạm vi lĩnh vực, tất cả công kích đều bị ngăn lại, mỗi một lần phòng ngự đều mang theo thay đổi tấn công. Mà tinh thần thức chỉ là công cụ mà thôi, bởi vì thần kiếm tử quang quỳnh thi triển ra tinh thần thức, uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa, dùng để ngăn cản địch nhân, làm ảnh hưởng tới địch nhân, thay đổi địch nhân. Tự nhiên uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Đây mới thực sự là linh tê ý cảnh đại thành. Bằng vào một chiêu này, Kỷ Ninh cũng đã đánh bại được ngư dân ở trong bước thứ 3 của Tuyết Giám Đồ Quyển. Bất quá kiếm thuật của Kỷ Ninh cũng đã đạt tới một bình cảnh, cho nên hắn mới định rời khỏi tinh thần đảo. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1044. Đây là kiếm thuật mạnh nhất hiện nay của ta. Kỷ Ninh mở miệng nói. Bối tháp Lai Ác, linh tê lĩnh vực này của ta đã được thi triển, có bản lĩnh thì phá lĩnh vực này của ta, khi đó tự nhiên ta sẽ nhận thua. Ha ha, được, ngươi là người thứ hai trên tinh thần đảo sau tên thiên tinh tử kia. Cũng chính là thế giới cảnh duy nhất khiến cho ta chính thức sử dụng binh khí để đối phó với ngươi. Bỗng nhiên sáu thanh thần kiếm ở trong tay bối tháp Lai Ác đều biến mất, xuất hiện hai thanh cái búa. Hai cái búa này vừa là màu đen, vừa là màu trắng, cũng là vĩnh hằng thần binh. Ta thấy trước đó ngươi thi triển ra quyền thuật huyền diệu, ta đã đoán ra được thứ ngươi am hiểu hẳn không phải là kiếm thuật. Quả nhiên ta đoán không sai, thứ ngươi am hiểu chính là chùy pháp, hóa quyền thành chùy đến đây đi, để xem ngươi có thể phá vỡ được linh tê lĩnh vực của ta hay không. Kỷ Ninh cũng có tự tin tuyệt đối đối với linh tê lĩnh vực của mình, linh tê lĩnh vực này vốn dùng yếu địch mạnh, là một loại kiếm thuật phòng ngự đối phó với chiêu thức mạnh mẽ của đối phương. Nhìn hình ảnh giao chiến đang hiện ra ở trên hư không. Dùng kiếm thuật công kích, dung nhập vào trong lĩnh vực phòng ngự, chỉ có ý cảnh là không thay đổi. Một tên nam tử có vẻ tang thương, có chút chán trường cười nói. Bắc Minh này tuy rằng không sánh bằng được bối tháp Lai Ác, thế nhưng bất quá cũng rất khó có được. Đợi sau khi tiến vào kiếm cung chúng ta, bồi dưỡng thật tốt. Nói không chừng sẽ còn phát sinh kỳ tích. Tương lai có thể ganh đua cao thấp với bối tháp Lai Ác này à. Tiểu tử này đã lựa chọn kiếm cung các ngươi rồi sao, coi như là người của kiếm cung các ngươi, ngươi khoa trương hắn như thế mà không cảm thấy đỏ mặt hay sao? Kiếm thuật này quả thực được coi như là không tệ, trên phương diện phòng ngự đã đạt tới tình trạng cực cao. Thế nhưng tương lai cho dù có tiếp tục tăng lên, muốn so sánh với bối tháp Lai Ác. Ha ha, toàn bộ mang nhai quốc chúng ta, mất bao lâu mới xuất hiện một tên bối tháp lai ác cơ chứ? Mộc Hoa đạo quân, ngươi cũng quá tán dương hắn rồi à. Mộc Hoa là người của kiếm cung, Hoa Trương kiếm cung bọn hắn cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Bắc Minh này, phòng ngự cũng không tệ lắm. Đám đại năng nhìn qua rồi đánh giá, thế nhưng lúc này Kỷ Ninh lại đang điên cuồng giao chiến với bối tháp lai ác. Ầm ầm chung quanh giống như thiên băng địa liệt, không gian hỗn loạn, gần hai đại chùy thiên địa bị nện cho rung chuyển. Khiến cho Kỷ Ninh phải đồng thời dùng 3-4 thanh thần kiếm để ngăn cản. Bởi vì một thanh thần kiếm nhất định sẽ không có cách nào ngăn cản được đối phương. Tuy rằng hắn am hiểu búa, thế nhưng cái búa này lại chính là vĩnh hằng thần binh, cho nên có lẽ hắn cũng chỉ có hai kiện này mà thôi. Kỷ Ninh cố hết sức ngăn cản. Quả thực là cố hết sức. Bối tháp lai ác đã thi triển ra chùy pháp mà hắn vơ quang minh chính đại, hảo hảo đáng đáng Kỷ Ninh hoàn toàn bị nghiền áp. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào linh tê lĩnh vực thi triển ra một kiếm hoàn mỹ. Mà lại không cứng đối cứng thì mới có thể gian nan chống đỡ được. Chùy pháp của hắn huyền diệu tới mức ngay cả ta nhìn cũng không hiểu. Tuy rằng cũng có phong cách quang minh chính đại như đế hoàng mặc áo bào màu vàng ở bên trong tuyết giám đồ quyển, thế nhưng rõ ràng lại còn cao minh hơn rất nhiều. Kỷ Ninh cảm khái. Nếu như so đế hoàng mặc áo bào màu vàng chính là đứa trẻ mới tập tính học đi. Như vậy bối tháp lai ác đã là dũng sĩ chạy nhanh như hổ báo rồi. May mắn mà hắn đã đem tinh thần thức dung nhập vào bên trong linh tê lĩnh vực. Nếu không chỉ bằng vào linh tê nhất tuyến khiên căn bản sẽ không ngăn được đối thủ. Lại vẫn còn chịu đựng được sao? Bối tháp lai ác cũng thoáng giật mình, lúc này hắn mới mở miệng nói. Bắc Minh, ngươi nên cẩn thận. Ô, sắc mặt Kỷ Ninh lập tức khẽ biến. Ông bởi vì lúc này cảnh tượng chung quanh đã thay đổi. Vốn hai người đang ở trên hải đảo, phía xa xa của hải đảo chính là hải dương vô tận. Tuy nhiên bởi vì chiến đấu mà đã làm cho hải đảo bắt đầu bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng ít nhất hải dương vô tận ở phía xa cũng không có bị ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Kỷ Ninh lại kinh ngạc phát hiện ra cảnh tượng chung quanh đã thay đổi. Dương mắt nhìn qua, nó đã biến thành một cái bình nguyên rộng lớn. Biến thành núi cao nguy nga, trên đỉnh núi cao nguy nga kia còn có một tòa thần điện, bên trên thần điện phát ra hào quang ước vạn trượng, chiếu rọi bình nguyên rộng lớn này. Kỷ Ninh và bối tháp lai ác đang giao chiến ở bên trên bình nguyên. Linh Nhi Tất Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên xuất hiện, vẻ mặt tràn ngập vui sướng nhìn về phía Kỷ Ninh. Sư Đệ, Dư Vi cũng xuất hiện. Một cỗ lực lượng vô hình đang làm ảnh hưởng tới hồn phách chân linh của Kỷ Ninh, dẫn động chấp niệm ở chỗ sâu trong lòng của Kỷ Ninh. Ở trong lòng Kỷ Ninh, hắn lo lắng cho phụ mẫu, cũng lo lắng cho sư tỷ Dư Vi. Đây đều là người quan trọng nhất đối với hắn. Hắn khát vọng có một ngày có thể cứu sư tỷ trở về, một nhà ba người có thể đoàn tụ với nhau. Phá Kỷ Ninh vẫn giao chiến với bối tháp lai ác như trước mà không bị ảnh hưởng một chút nào. Đồng thời miệng còn phát ra một tiếng gầm, lập tức đám người Tất Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Dư Vi đang nhìn Kỷ Ninh đều biến mất không còn tung tích. Không ngờ lại không có bị ảnh hưởng. Bối tháp lai ác có chút giật mình. Tâm lực huyễn thuật rất mạnh, ồ sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến bởi vì dưới chân hắn vẫn còn bình nguyên vô tận. Ở phía xa xa vẫn như cũ là núi cao nguy nga. Kỷ Ninh rất rõ ràng. Từ trận chiến hảo kiếp tam giới trước đó chấm dứt, tâm cảnh của Kỷ Ninh đã có tăng lên. Khi ngộ ra tâm kiếm thức, tâm lực của Kỷ Ninh đã mò tới cánh cửa tầng thứ 5, thế nhưng vẫn còn kém một chút. Còn chưa mò tới được biên giới đột phá. Cho nên tuy rằng tâm lực của hắn cũng coi như không tệ, thế nhưng ở trước mặt tâm lực huyễn thuật của bối tháp lai ác vẫn không tính là cái gì. Bởi vì thứ Kỷ Ninh mạnh nhất chính là hồn phách chân linh, bởi vì thanh hoa xương mù chi lực thai nghén, cho nên đã khiến cho hồn phách chân linh của Kỷ Ninh đã có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1045. Muốn huyễn thuật thành công thì phải xem hồn phách chân linh của người bị công kích ra sao. Lấy giả thiết là một tên Vĩnh Hằng Đế Quân, mặc dù Vĩnh Hằng Đế Quân này đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Thế nhưng nếu muốn dung chuyển một tia hồn phách chân linh của Vĩnh Hằng Đế Quân cũng khó như lên trời. Hồn phách chân linh của Kỷ Ninh rất mạnh, phương diện bí thuật tâm lực cũng coi như không tồi, cho nên mới có thể chống đỡ được huyễn thuật của đối phương. Định! Trong lúc bối tháp lai ác chém giết với Kỷ Ninh đồng thời cũng quát lớn một tiếng. Ầm ầm mặt đất trên bình nguyên chung quanh bỗng nhiên vỡ ra. Lập tức có một mảnh dây xích dài hẹp bay ra, những dây xích này trực tiếp quấn quanh về phía Kỷ Ninh. Huyễn thuật phá chân linh của Kỷ Ninh cường đại, ý chí cường đại khiến cho tất cả mọi thứ cuốn tới trước mặt hắn đều bị phá nát. Ha ha, huyễn thuật ngươi đã quá coi thường tu hành giả tâm lực rồi, hư ảo là chân thật là hư ảo. Bối tháp Lai Ác lắc đầu nói. Thứ ngươi nhìn thấy, căn bản chính là chân thật a. Kỷ Ninh im lặng. Sưu. Chỉ thấy ở bên cạnh Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ thẫm, đồng thời cũng có hai đạo lôi điện tựa như dao long tuôn ra. Một đầu lôi điện lướt qua mây đen mang theo hắc thủy cuồn cuộn. Một đầu lôi điện khác thì lướt qua đám mây hỏa diễm đầy trời không ngừng thiêu đốt hừng hực, chúng trực tiếp càn quét qua chung quanh. Những dây xích quấn quanh Kỷ Ninh kia trực tiếp bị thiêu đốt rồi nghiền nát. Thế nhưng những dây xích kia sau khi tiêu tán lại có thể sinh tưởng liên tục không ngừng. Hai đạo đạo chi thần lôi càn quét chung quanh Kỷ Ninh giống như thần linh ở bên trong lôi điện. Ngay cả bối tháp Lai Ác đang chém giết với Kỷ Ninh cũng bị lôi điện làm cho ảnh hưởng. Vô sở bất tại. Bối tháp Lai Ác lạnh nhạt nói. Xôn xao lập tức khắp nơi trên toàn bộ bình nguyên đều có kim quang tuôn ra. Vô số kim quang bắt đầu vây quanh Kỷ Ninh trói buộc lấy thân thể của Kỷ Ninh. Để mặc cho hai đạo đạo chi thần lôi điên cuồng chém giết, hủy diệt. Thế nhưng đám kim quang này không chỗ nào là không có, vô cùng vô tận. Công! Kỷ Ninh thao túng hai đạo đạo chi thần lôi càn quét chung quanh. Sầm sầm sầm! Đại chùy vung vầy, đất rung núi chuyển. Kiếm thuật của Kỷ Ninh bắn ra, tự thành linh tê lĩnh vực, cố gắng ngăn cản. May mà có thanh hoa xương mù chi lực gia trì, khiến cho lực lượng của Kỷ Ninh cũng đủ mạnh để chống đỡ. Ngừng lại. Bối tháp Lai Ác lui về phía sau. Đồng thời bình nguyên chung quanh, núi cao nguy nga ở phía xa xa. Còn có thần điện ở trên núi cao, tất cả đều bị nghiền nát rồi tiêu tán. Hiện ra cảnh tượng chân thật ở chung quanh. Lúc này hải đảo đã sớm hoàn toàn trở nên rách nát, mà hai người Kỷ Ninh đều đang chém giết ở trên không trung, chung quanh là hải dương mênh mông vô tận. Ngừng Kỷ Ninh có chút sườn sốt. Mượn nhờ nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, Kỷ Ninh vẫn cảm thấy cố hết sức vô cùng. Hắn có cảm giác tùy thời mình sẽ có thể thất bại, thế nhưng Kỷ Ninh vẫn chống đỡ như trước, chỉ là sự chống cự này của hắn cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Ta nhận thua. Bỗng nhiên bối tháp Lai Ác cao giọng nói một câu. Nhận thua, Kỷ Ninh cảm thấy như nằm mơ, cảnh giới chùy pháp của đối phương cực cao, hơn nữa Kỷ Ninh cũng không có cảm giác được đối phương đang dốc sức liều mạng với hắn. Nhìn qua giống như đang tùy ý chiến đấu vậy, dù vậy Kỷ Ninh vẫn có cảm giác khó khăn. Hắn thủ lâu tất phá, cách thời điểm bị thua cũng không còn xa. Ta đã từng đồng ý với Thiên Tinh Tử, muốn đem bộ tâm lực truyền thừa này đưa cho hắn. Bỗng nhiên bối tháp Lai Ác lấy ra một cái lông vũ màu trắng. Ngươi là người cuối cùng mà lần này ta muốn giao thủ. Sau trận chiến với ngươi ta cũng sẽ rời khỏi tinh thần đảo này. Cho nên trước khi đi ta sẽ đem tâm lực truyền thừa này giao cho ngươi. Sau khi ngươi học được thì hãy chiến một trận với Thiên Tinh Tử, lại đem tâm lực truyền thừa này giao cho hắn a. Nói xong, chiếc lông vũ màu trắng kia lập tức bay về phía Kỷ Ninh. Ô Kỳ Ninh có chút xứng sờ tiếp nhận cái lông vũ màu trắng này chính là tâm lực truyền thừa xếp hàng thứ nhất, có nguồn gốc từ Vũ Thường Đạo Quân A. Nó vẫn ở trong tay Bối Tháp Lai Ác từ trước tới giờ. Rõ ràng ngươi mạnh hơn ta. Kỳ Ninh nhìn Bối Tháp Lai Ác rồi nói. Một trận thắng thua ở trên tinh thần tháp không quan trọng, cần gì phải chấp nhất như vậy. Bối Tháp Lai Ác lạnh nhạt cười nói. Chỉ là ngươi là sinh mệnh đặc thù, ngươi còn chưa từng hiện ra chân thân nha. Kỳ Ninh nhìn không được phải nói một câu. Những năm qua hắn cũng đã giao thủ với một ít sinh mệnh đặc thù, cho nên hắn rất rõ ràng. Bình thường các sinh mệnh đặc thù đều là huyễn hóa thành hình người, bởi vì là hình người là đại biểu cho tu hành giả mới là quần thể có số lượng lớn nhất trong cương vực vô tận. Thế nhưng mà huyễn hóa thành hình người, có khả năng thực lực chỉ còn lại có một hai thành, thậm chí có khả năng còn ít hơn nhiều. Một khi hiện ra chân thân, thực lực sẽ rất lợi hại. Nếu như thiên phú thủ đoạn mạnh hơn, thì sẽ càng thêm nghịch thiên. Chân thân Bối Tháp Lai Ác nở nụ cười nhìn về phía Kỷ Ninh. Từ khi ta đi vào tinh thần tháp, chưa từng bao giờ hiện ra chân thân. Ta đi đây. Bối Tháp Lai Ác cao giọng nói. Lập tức không gian vặn vẹo, Bối Tháp Lai Ác tức thì biến mất. Kỷ Ninh sững sờ đứng ở tại chỗ, tay cầm lông vũ màu trắng. Hắn đã thắng sao, chỉ là sao lại có cảm giác khó chịu như vậy cơ chứ, ngay cả chân thân của Bối Tháp Lai Ác mà hắn cũng không có thực lực bước ra được. Hắc ám thâm uyên, đáy cốc. Các đại năng nhìn vào hình ảnh trên hư không. Chân nhân của Bối Tháp Lai Ác, lúc đầu ta đã nhìn thấy, thế nhưng mà hắn lại nhận mình là cổ tu hành giả. Thiên Đào Đạo Quân cười ha hà, nói. Tiểu tử này giao chiến ở Chê Tinh Thần Đảo chưa bao giờ dùng qua chân thân lấy một lần. Hắn chỉ biến ảo ra thân thể mà thôi. Dùng cảnh giới của hắn, nếu như dùng chân thân, sợ rằng sẽ có thể chém giết được nhất bộ đạo quân A. Thực lực như vậy, hẳn là thế giới cảnh cực hạn. Cổ tu hành giả, hoàng tộc mang nhai quốc đại biểu cho cực hạn của một chủng tộc. Số lượng của bọn hắn rất là thưa thớt, thế nhưng thiên phú lại rất nghịch thiên. Như thủy hành giả vậy, thân là sinh mệnh đặc thù lại có thể so sánh được với cổ tu hành giả. Mà Bối Tháp Lai Ác này cũng giống như thế. Khi hắn hiện ra chân thân, thực lực quả thực sẽ gia tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1046. Được rồi, Bối Tháp Lai Ác đã quyết định rời khỏi tinh thần đảo. Lão giả dâu bạc cười tủm tỉm nói. Hắn lựa chọn đi Quang Minh Cung hay là đi Tâm Lực Cung thì phải xem biểu hiện của các ngươi a. Nói xong lão giả dâu bạc cười cười rồi quay người rời đi. Về sau biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, nhanh. Thiên Đào Đạo Quân, Tâm Lực Cung của chúng ta thật sự có quá ít đạo quân a. Lập tức liên tiếp có mấy tên đạo quân nhanh chóng phóng lên trời, bay về phía trên Hắc Ám Thâm Uyên. Mục tiêu trực chỉ tòa tinh thần đảo kia. Làm sao có thể Thiên Tinh Tử kinh ngạc đứng ở trên tinh thần đảo của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không trung tòa tinh thần đảo tầng thứ 6 ở chỗ cao nhất kia, không ngờ lại bắt đầu rơi xuống. Không! Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Sao Bối Tháp Lai Ác lại có thể thua được? Bắc Minh đánh bại Bối Tháp Lai Ác, đây quả thực là chuyện nực cười a. Những yêu nghiệt đã bị đánh bại khác, bất kể là tu hành giả, vĩnh hằng nhất tộc hay là sinh mệnh đặc thù. Trong lòng mỗi người đều rất là khiếp sợ. Bọn hắn đều rất rõ ràng sự cường đại của Bối Tháp Lai Ác, cho nên tuyệt đối bọn hắn không tin Bối Tháp Lai Ác lại thua. Đám thế giới cảnh nhóm trên mấy chục vạn tòa tinh thần đảo đều nhìn thấy một màn tòa tinh thần đảo chí cao vô thượng ở tầng thứ 6 rớt xuống. Tất cả đều rung động thổn thức không thôi. Tầng thứ 5 có hai tòa tinh thần đảo đang trôi nổi. Ở trên một tòa trong đó, Kỷ Ninh đang ngồi trong sân, miệng còn nói thầm. cố ý nhận thua sao, khiến cho ta thắng cũng không có chút thoải mái nào, ngay cả chân thân cũng còn chưa hiện ra. Giờ phút này Kỷ Ninh cũng không có một vui sướng khi thắng lợi nào, bởi vì hắn biết rõ đối phương làm vậy là cố ý. Bất quá, không nghĩ tới trước khi đi lại còn có thể nhận được tâm lực truyền thừa. Kỷ Ninh đạt được phần truyền thừa này trong lòng vẫn còn có chút kinh hỉ. Tay lật một cái, trong tay xuất hiện một cái lông vũ màu trắng. Lông vũ màu trắng, xinh đẹp vô cùng. Cái lông vũ này do 3600 sợi tơ tạo thành, Kỷ Ninh hơi cảm ứng một chút thì đã phát hiện ra truyền thừa ẩn chứa ở bên trong. Tuy rằng ta không muốn đạt được, bất quá học một ít cũng coi như là tốt. Kỷ Ninh dựa theo cảm ứng, sau khi lập lời thề, lập tức có một lượng lớn tin tức phức tạp trào vào trong trí nhớ của Kỷ Ninh. Bất kể là thủy hành nhất đạo, lôi điện nhất đạo, hay là tâm lực. Tuy rằng Kỷ Ninh ở trên những phương diện này cũng coi như có chút thiên phú, thế nhưng hắn cũng không dám tốn quá nhiều tâm tư vào trên những phương diện này. Tinh lực có hạn, kiếm đạo của Kỷ Ninh so với rất nhiều phương diện khác đã vượt lên đầu một khoảng cách rồi. Cho nên tự nhiên Kỷ Ninh cũng sẽ chọn kiếm đạo. Về phần phương diện khác, đợi đến lúc nhàn rỗi, hoặc là phương diện kiếm đạo hoàn toàn ngừng lại, khi đó hắn lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Tựa như vạn thần đạo quân vậy, khi đã là biên giới hợp đạo thì mới đi cân nhắc kiếm đạo. Cân nhắc tới những đạo khác, bởi vì ánh mắt nhìn đạo đã khác biệt, cho nên khi tu luyện cũng sẽ càng nhanh hơn. Ví dụ như Kỷ Ninh vậy. Nếu như tương lai hắn trở thành đạo quân biên giới hợp đạo, lại tìm hiểu thủy hành nhất đạo, chỉ sợ cần đúng một ngày là thành tựu ở phương diện này đã cơ có thể đạt tới được sinh tử đạo cảnh. Về sau tăng lên cũng nhanh, chỉ cần tốn một ít thời gian, muốn tăng lên tới biên giới hợp đạo cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đương nhiên nếu như thiên phú thấp, đương nhiên sẽ chậm. Như vạn thần đạo quân vậy, cũng phải phí thời gian rất lâu mới đưa kiếm đạo tăng lên được tới cảnh giới sinh tử đạo quân. Dựa theo vạn thần đạo quân tự mình đánh giá, quả thực có thể coi là không thông kiếm đạo. Hiện tại ta phải tốn thời gian và tinh lực gấp 10 gấp trăm lần, có lẽ mới có thể khiến cho phương diện thủy hành, lôi điện theo kịp kiếm đạo của ta. Thậm chí thực lực tăng lên còn không quá rõ ràng a. Mà bằng vào số thời gian và tinh lực này, không biết kiếm đạo của ta đã sớm tăng lên được tới tầng thứ nào rồi a. Kỷ Ninh rất rõ ràng điểm ấy. Một lúc lâu sau, tin tức tâm lực truyền thừa mới được ghi nhớ tất cả, không hổ là truyền thừa xếp hạng thứ nhất trong 99 loại truyền thừa trên tinh thần đảo, số lượng tin tức rất là lớn. Hóa ra, đây mới là tu hành tâm lực. Kỷ Ninh trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng hắn cũng đã biết. Tâm lực tổng cộng chia làm 6 tầng. 5 tầng đầu không sai biệt lắm với phân chia đẳng cấp của hậu nghệ. Tầng thứ nhất là nhập môn, một bước này rất khó, không nhập môn được thì một chút hy vọng cũng sẽ không có. Tầng thứ hai băng tâm. Tầng thứ ba chúa tể. Tầng thứ tư phàm trần, lúc trước ở chiến tranh giới vực thì Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ này. Cuối cùng hảo kiếp tam giới chấm dứt. Tuy rằng ảnh hưởng của hảo kiếp tam giới đối với Kỷ Ninh rất lớn, hắn cũng nhìn thấy vô số các đại năng tam giới chết đi. Thế nhưng Kỷ Ninh cũng chỉ mò tới cánh cửa của tầng thứ 5 mà thôi. Trong lòng hắn vẫn bị chấp niệm làm ảnh hưởng như trước, chưa từng chính thức buông bỏ. Tầng thứ 5 gọi là quy chân, cảnh giới tâm lực này ở trong các tu hành giả cũng được coi như là cảnh giới rất cao. Muốn đạt tới tâm cảnh như vậy, rất khó khăn. Thực lực và tâm tình không có quan hệ quá lớn. Tuy nhiên rất nhiều tu hành giả có thực lực cường đại đều sẽ gặp rất nhiều trắc trở, cho nên tâm tình cũng sẽ không kém. Chỉ là so với sinh mệnh đặc thù như thủy hành giả, từ nhỏ đã là cấp độ thế giới cảnh, cho nên tâm cảnh của hắn ngay cả nhập môn cũng không được tính. Tầng thứ 6 thế giới, đây là tầng thứ tối cao của tâm lực. Sau khi tâm lực quy chân, nhìn thấu vạn vật, tâm lực lột xác. tất cả tâm niệm sẽ hội tụ vào trong thức hải, có thể mở ra tâm chi thế giới. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói, lúc này hắn cũng đã hiểu rõ. Trước tầng thứ 6, sử dụng tâm lực rất là đơn giản. Như đám người Nguyên lão nhân và một ít tổ thần tổ tiên ở bên trong cương vực vô tận vậy. Cái gọi là tâm lực tu hành giả trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là tâm lực tu hành giả một cách chính thức. Chỉ có thể được coi là hiểu được một ít bí thuật tâm lực mà thôi. Cho nên trong mỗi một cương vực đều có thể tìm được không ít tổ thần tổ tiên được xưng tâm lực tu hành giả. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1047. Thế nhưng mà tâm lực tu hành giả cấp độ thế giới cảnh lại rất hiếm thấy, bởi vì như đám người Nguyên lão nhân vậy, bọn hắn căn bản không có biện pháp dựa vào tâm lực để trở thành thế giới cảnh. Tâm lực đạt tới tầng thứ 6. Tất cả tâm lực hội tụ và trong thức hải, tâm lực đủ mạnh thì sẽ chân thật, tạo thành một điểm giao hòa hư thực. Một thế giới mới chính là một thế giới ẩn chứa ở trong điểm này. Luyện khí tu hành giả thứ tu chính là pháp lực đạo thụ trong cơ thể không ngừng phát triển. Thần ma tu hành giả, tu thần lực, thần thể sẽ không ngừng trở nên cường đại. Tâm lực tu hành giả, tu thế giới cần phải đi kiến tạo tâm chi thế giới ảo diệu của đạo càng hoàn thiện thì tâm chi thế giới mới lại càng chân thật và cường đại. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói. Tâm lực tu hành giả thật là đặc biệt a. Con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Tâm lực tu hành giả không cần đi tìm hiểu đạo cao minh tới cỡ nào. Thứ bọn hắn cần chính là thời gian để dần dần kiến thiết tâm chi thế giới của bọn hắn, khiến cho tâm chi thế giới càng giống như thế giới chân thật. Sau khi đủ ổn định thì mới có thể không ngừng khuyết trương. Thậm chí tâm chi thế giới so với một cương vực còn rộng lớn hơn, thậm chí so với 100 cái cương vực cũng có thể còn rộng lớn hơn. Tâm chi thế giới càng rộng lớn thì đồng nghĩa với việc thực lực của tâm lực tu hành giả đó càng mạnh, bởi vì lực lượng trong tâm chi thế giới này đều bị tâm lực tu hành giả khống chế. Nếu như tâm chi thế giới rộng lớn như một cương vực, như vậy chỉ cần một cái hình chiếu thế giới, đừng nói là Kỷ Ninh, coi như là đạo quân biên giới hợp đạo, sợ rằng cũng bị nghiền áp cho tới chết. Trước đó bối tháp Lai Ác đã giao thủ với ta, chung quanh đột nhiên tạo thành thảo nguyên, sơn mạch, ta còn tưởng rằng đó là ảo cảnh. Hóa ra, đó là hình chiếu của tâm chi thế giới. Kỷ Ninh đã hiểu ra. Hình chiếu của tâm chi thế giới chẳng khác nào là lực lượng của một thế giới áp bách xuống thân thể người, như Kỷ Ninh cũng cảm thấy bị trói buộc, nếu như là một thế giới cảnh viên mãn chỉ sợ sẽ trực tiếp bị nghiền áp tới chết. Kỷ Ninh cũng phải dùng nguyên nhất thủy hỏa hồ lô thì mới có thể ngăn được đối phương. Chênh lệch quá lớn. Thần ma lưu, luyện khí lưu ít nhất cũng đều truy cầu đạo càng thêm huyền diệu. Tâm lực lưu thì lại truy cầu sự ổn định của tâm chi thế giới, ổn định thì mới có thể càng thêm rộng lớn. Như một ít đạo quá mức cực đoan, lực công kích mạnh mẽ. Như vậy sẽ không thích hợp để mở rộng và kiến thiết thế giới, bởi vì một thế giới cần nhất chính là sự ổn định. Chân thật hư ảo. Tâm lực truy cầu cực hạn, đó chính là tâm chi thế giới trở thành thế giới chính thức. Hư ảo chính là chân thật. Chân thật lại chính là hư ảo. Đến một ngày nào đó, tâm lực tu hành giả trong đầu có một suy nghĩ thì có thể tạo ra 10 kiện 100 kiện vĩnh hằng thần binh ở bên trong tâm chi thế giới của mình. Mà những kiện vĩnh hằng thần binh này lại đều là thật, cũng có thể lấy ra sử dụng được. Chỉ cần trong đầu có một suy nghĩ là có thể tạo ra được đan dược, khôi lỗi cường đại. Kỷ Ninh ngẫm lại cũng đã cảm thấy đáng sợ. Bất quá đây là ghi chép bên trong phần truyền thừa này mà thôi, là truy cầu cực hạn. Bên trong cũng không có ghi chép lại đã có ai đạt tới được cảnh giới kia hay chưa. Tâm lực của ta hiện tại ngay cả tầng thứ 5 cũng không có đạt tới a. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu thu hồi lông vũ màu trắng. Phải đạt tới tâm lực tầng thứ 6 thì mới có thể có được tâm chi thế giới của mình. Về sau dưới chỉ dẫn của truyền thừa này mới có thể mau chóng sáng tạo ra tâm chi thế giới, làm cho nó ổn định, sau đó nhanh chóng khuyết trương ra ngoài. Khó trách tâm lực tu hành giả lại có rất ít. Muốn đạt tới tâm lực tầng thứ 6 quá khó khăn. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu, như hậu nghệ vậy. Chỉ sợ cũng chưa từng đạt tới tâm lực cấp độ thứ 6. Hiện tại Kỷ Ninh cũng đã biết được tâm lực của bối tháp Lai Ác đã đạt đến cấp độ thứ 6. Một ngày sau, Kỷ Ninh ước chiến thiên tinh tử. Cho ngươi. Kỷ Ninh đem lông vũ màu trắng đưa cho thiên tinh tử. Bối tháp Lai Ác bảo ta giao cho ngươi. Ta cũng đã đoán được hắn ta cố ý nhận thua. Thiên tinh tử nhìn Kỷ Ninh. Đúng rồi, hắn dùng binh khí gì vậy? Chùy. Kỷ Ninh nói. Không ngờ ngươi lại bức hắn dùng chùy. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy chân thân của hắn hay không? Thiên tinh tử rất là hiếu kỳ. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và bối tháp Lai Ác không tệ, thế nhưng cũng không thể lệnh cho bối tháp Lai Ác hiện ra chân thân a. Không có. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Chuyện thừa này giao cho ngươi, chuyện này ta cũng hiểu rõ. Thiên tinh tử, về sau có việc gì ăn gơ u, v, quy, quy, o, y, có thể đi tới kiếm cung tìm ta. Ngươi muốn rời đi nhanh như vậy sao? Thiên tinh tử vô cùng giật mình. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Được, ta cũng muốn rời đi, ngươi đi kiếm cung, ta sẽ đi đao cung trong thập nhị cung a. Thiên tinh tử nói. Để xem trong chúng ta ai trở thành sinh tử đạo quân nhanh hơn. Đi, xem chúng ta ai nhanh hơn à. Sau khi Kỷ Ninh cáo biệt với thiên tinh tử, cùng ngày hắn cũng bóp nát tín phù mà một vị đạo quân trong kiếm cung đưa cho mình. Những năm này, đạo quân của Lôi cung, kiếm cung trong thập nhị cung cũng đã từng tới nói chuyện với hắn. Kỷ Ninh ở bên trên tinh thần đảo, một mình đứng nhìn hư không ở chung quanh. Tòa tinh thần đảo đại biểu cho bối tháp Lai Ác ở phía trên đã chìm vào hắc ám thâm uyên. Bởi vì bối tháp Lai Ác đã rời đi. Sưu. Phía xa xa đột nhiên có một đạo lưu quang bay tới. Kỷ Ninh lập tức nhìn sang. Người bay tới chính là một vị đạo quân dị tộc mặc khải giáp màu xanh. Khuôn mặt của hắn tương đối xấu xí, làn da trên mặt thô ráp, màu đỏ thẫm. Tuy rằng chợt nhìn rất là khủng bố, thế nhưng Kỷ Ninh lại biết vị khôi thương đạo quân này là người có chút phúc hậu, rất dễ nói chuyện. Bắc Minh huynh đệ. Khôi thương đạo quân một thân khải giáp màu xanh có chút khôi ngô đáp xuống rồi cười nói. Nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi sao? Đúng vậy. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1048. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Ở nơi này kiếm thuật của ta đã rơi vào bình cảnh, sợ rằng phải rất lâu mới có thể tiến bộ được. Hơn nữa theo ta được biết, hơn phân nửa người thực lực cực cao đều phải rời đi a. Bối tháp Lai Ác muốn rời đi, thiên tinh tử rời đi. Hơn phân nửa đám lão nhân trong nhóm yêu nghiệt kia đều sẽ rời đi. Rời đi cũng tốt, kiếm cung so với nơi này còn tốt hơn nhiều. Khôi thương đạo quân cười nói. Cho dù là ở trong cương vực vô tận thì kiếm cung chúng ta cũng coi như là một thánh địa của người tu luyện kiếm đạo a. Kỷ Ninh gật đầu đồng ý. Mang Nhai Quốc là một thế lực cùng cấp độ với Đạo Minh, Vĩnh Hằng Quốc độ. Tất cả người tu luyện kiếm đạo cơ hồ đều tụ tập ở bên trong kiếm cung trong thập nhị cung. Dưới 5 tháng vô tận tích lũy, nội tình kiếm cung thế nào không cần phải nói. Đúng rồi, khôi thương tiền bối, mời ngươi ngồi. Kỷ Ninh vừa lấy ra tiên tửu, lại rót rượu cho khôi thương đạo quân, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Tinh thần đảo của bối tháp Lai Ác đã chìm xuống hắc ám thâm uyên, có lẽ hắn đã rời đi, tiền bối có biết cuối cùng hắn lựa chọn cung nào hay không? Đừng nói là ngươi hiếu kỳ, rất nhiều đạo quân cũng đều chú ý tới việc này. Khôi thương đạo quân ngồi xuống, cầm lấy rượu chén nhỏ rồi uống một ngụm, nói. Cuối cùng hắn chọn Quang Minh Cung. Quang Minh Cung Kỷ Ninh khẽ giật mình. hắn chuẩn bị đi theo quang minh nhất đạo sao đường tâm lực tu hành giả rất là cường đại. Ví dụ như Vũ Thường đạo quân để lại tâm lực truyền thừa kia đã được công nhận là đạo quân mạnh nhất trong cương vực vô tận. Sau khi Kỷ Ninh có được truyền thừa kia, hắn cũng hiểu ra. Khi kiến thiết được tâm chi thế giới rất là rộng lớn, khi đó chỉ cần một cái hình chiếu thế giới đơn giản là có thể nghiền áp đè chết địch nhân. Mặc dù không nghiền áp chết được thì cũng có thể trói buộc áp chế địch nhân, khiến cho thực lực của địch nhân chỉ có thể thi triển ra được 2-3 phần mà thôi. Tăng thêm rất nhiều thủ đoạn huyền diệu khác. Lựa chọn quang minh nhất đạo, như vậy mới coi như là ổn thỏa. Khôi Thương đạo quân thì thổn thức cảm khái không thôi. Tâm lực tu hành giả, ai cũng biết cường đại khó lường. Thế nhưng tu luyện lại quá mức khó khăn, tâm lực tu hành giả cấp độ thế giới cảnh cũng rất là hiếm thấy, về phần tâm lực tu hành giả cấp độ đạo quân. Ở trong cương vực vô tận cũng rất là thưa thớt, ngươi thấy đó. Tuy rằng tâm lực là một trong thập nhị cung, thế nhưng số lượng đạo quân cộng lại cũng không đủ 10 vị. Trái lại, ít nhất bên quang minh nhất đạo cũng xem như tương đối bình thường. Khôi Thương đạo quân nói tiếp. Hơn nữa bối tháp lai ác kia chủ tu quang minh nhất đạo cũng có thể kiêm tu đường tâm lực A. Như vậy, Kỷ Ninh khẽ nói. Trước đó ta giao thủ với hắn, hắn chỉ dựa vào hình chiếu thế giới để áp chế ta, về sau lại cận chiến cùng ta. Hắn ta chưa từng thi triển ra quá nhiều thủ đoạn tâm lực. Xem ra hắn đã sớm có quyết định thủ đoạn tâm lực chỉ là phụ trợ, chủ yếu là dựa vào cận chiến để giết địch ác. Lựa chọn rất là ổn thỏa. Khôi Thương đạo quân cảm khái, nói. Bởi vì ổn thỏa cho nên có thể tưởng T-U-V-Q-Q-O-N-G-Z-A được tương lai của hắn. Tương lai nhất định bối tháp lai ác sẽ rất chói mắt, thậm chí nếu như thành công đi tiếp, mặc dù không trở thành cung chủ quang minh cung được. Thế nhưng cũng có thể trở thành một vị phó cung chủ. Kỷ Ninh và Khôi Thương đạo quân uống rượu trò chuyện, Kỷ Ninh lại càng hiểu rõ thêm về thập nhị cung. Không bao lâu sau, một bầu rượu cũng đã được uống xong. Ta cũng cần phải đi rồi. Kỷ Ninh đứng dậy, nói. Chỗ tinh thần đảo này có nơi truyền tống không gian, có thể trực tiếp truyền tống đến kiếm cung. Khôi Thương đạo quân cũng đứng dậy. Không được. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Ta còn có một vị hảo hữu đi cùng ta tới mang nhai quốc này. Bây giờ nàng đang ở một chỗ nào đó trong mang nhai quốc. Ta muốn đi tìm nàng trước. Sau khi tìm được nàng ta thì sẽ tiến về kiếm cung. Ô Khôi Thương đạo quân khẽ nhíu mày, sau đó trịnh trọng lấy ra một tấm lệnh bài. Cái lệnh bài này không ngờ lại mơ hồ hư vô trong suốt, bên trên còn có thể nhìn thấy chữ kiếm mơ hồ. Khôi Thương đạo quân đem lệnh bài thân phận này đưa cho Kỷ Ninh, nói. Theo lý thuyết phải đợi tới lúc ngươi đi kiếm cung chính thức gia nhập kiếm cung ta thì mới có thể đưa cho ngươi cái lệnh bài thân phận này. Bất quá đã ngươi muốn đi tìm hảo hữu của ngươi trước, như vậy ngươi cứ luyện hóa lệnh bài đi. Sau khi luyện hóa, ngươi chính là một thành viên của kiếm cung ta. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Cho ta lệnh bài sớm sao? Bởi vì bên trong mang nhai quốc rất nguy hiểm. Khôi Thương đạo quân nói. Nếu như không đưa cho ngươi lệnh bài, rất có thể trên đường trước khi đi đến kiếm cung ngươi đã mất mạng rồi. Sao Kỷ Ninh giật mình? Mang nhai quốc minh mông vô cùng, có vô số sinh linh. Thậm chí chúa tể vĩ đại còn tự mình sáng tạo ra rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng để lại rất nhiều cơ duyên. Khôi Thương đạo quân nói tiếp. Chính là bởi vì chúa tể muốn để cho vô số sinh linh trong mang nhai quốc tranh đấu, tôi luyện. Nếu không nơi này yên bình như vậy, mỗi người đều yên vui, khả năng sinh ra đại năng sẽ thấp hơn rất nhiều. Kỷ Ninh cũng đã hiểu ra. Ý chí chiến đấu không thể bị mài mòn, đừng nói là cương vực vô tận, cho dù là bên trong một hỗn độn thế giới cũng tràn ngập tranh đấu. Chỉ cần trở thành đạo quân, nhất định sẽ phải gia nhập thập nhị cung. Khôi Thương đạo quân nói. Thập nhị cung cấm tự giết lẫn nhau. Cho dù có thù oán thì cũng có thể hóa giải. Nếu như không thể hóa giải, mà lại được cho phép, như vậy mới có thể chém giết sinh tử. Không được cho phép mà đã chém giết lẫn nhau. Khi đó sẽ bị lời thề bổn mạng cắn trả, sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đám đạo quân phần lớn sẽ rời khỏi Mang Nhai quốc, sông sáo ở bên ngoài, lịch lãm rèn luyện trong nguy hiểm. Khôi Thương đạo quân cười nói. Muốn giết, thì giết ở bên ngoài, không được chém giết ở bên trong Mang Nhai quốc. Sau khi ngươi luyện hóa lệnh bài kia, đám đạo quân ở bên trong Mang Nhai quốc sẽ không có một người nào dám động thủ với ngươi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezic phong chương 1049. Khôi Thương đạo quân nói. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, dù sao từ nơi này đi tới kiếm cung cũng cần phải đi ngang qua hơn phân nửa Mang Nhai quốc. Mà những nơi ngươi phải đi qua sẽ có rất nhiều đạo quân. Còn có một ít đạo quân sinh mệnh đặc thù, tính tình quái dị, hỉ nộ vô thường, thậm chí chỉ cần đi ngang qua chỗ của hắn thì sẽ bị chém giết tất cả. Kỷ Ninh nghe vậy không khỏi líu lưỡi. Nhanh chóng luyện hóa đi. Khôi Thương đạo quân thúc giục. Lúc này Kỷ Ninh mới cảm ứng bên trong lệnh bài của kiếm cung này quả thực có ẩn chứa một lời thề thiên đạo. Rất giống như lời nói trước đó của Khôi Thương đạo quân nói, thập nhị cung cấm tự giết lẫn nhau. Nếu như hoàng tộc Mang Nhai quốc có nguy hiểm, thập nhị cung gặp sẽ phải toàn lực cứu hộ. Đương nhiên nếu có hoàng tộc hạ sát thủ, thập nhị cung cũng có thể phản kháng không cần che chở. Thập nhị cung che chở hoàng tộc. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn vào mắt Khôi Thương đạo quân. Cứu hộ hoàng tộc. Không ngờ lại lập thành lời thề bổn mạng. Đương nhiên bởi vì để cho các cường giả của thập nhị cung đều cam tâm tình nguyện. Cho nên cũng lập ước định hoàng tộc không được ra tay đối với thập nhị cung. Một khi hạ sát thủ chẳng những không cần che chở, mà còn có thể phản kháng giết chết hoàng tộc. Đúng vậy a. Khôi Thương đạo quân gật đầu, nói. Mang Nhai quốc chính là quốc độ do Chúa Tể Vĩ Đại sáng tạo ra. Mang Nhai quốc mà người sáng tạo ra chính là vì muốn che chở cho hoàng tộc. Tuy rằng hoàng tộc rất là cường đại, thế nhưng số lượng lại quá ít ỏi. U-V-K-W-W-M Kỷ Ninh cũng đã hiểu rõ. Lệnh bài kia Kỷ Ninh cũng đã phát giác ra được, ở bên trong có ẩn chứa khí tức phi phàm. Rất có thể đây chính là thứ mà Chúa Tể Vĩ Đại tự mình luyện chế. Lời thề cũng là do Chúa Tể Vĩ Đại định ra, đương nhiên nhất định phải được thập nhị cung đồng ý, như vậy một thế lực cường đại mới có thể tồn tại dài lâu được. Che chở thì che chở a. Lúc này Kỷ Ninh lập tức lập lời thề bổn mạng, sau đó rất đơn giản đã có thể luyện hóa được tấm lệnh bài này. Ô vừa mới luyện hóa Kỷ Ninh đã cảm ứng được ở trong khu vực của tinh thần đảo có hơn 10 cỗ chấn động, là lệnh bài thân phận của hắn chấn động. Lệnh bài thân phận của thập nhị cơ, U, Nơ, Gơ, Vương, A, hoàng tộc đều không sai biệt lắm là bao. Cho nên bằng vào chấn động là có thể nhận ra được nhau. Tránh việc tự giết lẫn nhau. Khôi Thương đạo quân nói. Bây giờ ngươi hành tẩu ở tổng Mang Nhai quốc, sẽ không có một đạo quân nào sẽ ra ai đối phó với ngươi nữa. Về phần các thế giới cảnh, tin rằng ngươi ứng phó với những thế giới cảnh kia sẽ rất nhẹ nhàng a. Còn nữa, đây là tinh đồ của cả Mang Nhai quốc. Nói xong Khôi Thương đạo quân lại đưa cho Kỷ Ninh một cuốn tinh đồ. Sau khi Kỷ Ninh nhận lấy, lập nói. Tạ ơn Khôi Thương tiền bối. Như vậy ta đây xin cáo từ. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong kiếm cung. Khôi Thương đạo quân nói. Đi đường cẩn thận. Được. Lúc này Kỷ Ninh hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi tinh thần đảo. Đưa mắt nhìn thiếu niên mặc áo bào trắng lưng đeo trường kiếm bay ra khỏi tinh thần đảo. Khôi Thương đạo quân cũng quay người rời đi tòa tinh thần đảo mà Kỷ Ninh ở lập tức rơi xuống bên dưới. Rơi xuống hắc ám thâm uyên ở phía dưới. mà một ít bảo bối truyền thừa mà Kỷ Ninh để lại thì lập tức phân tán ra, bay về phía những hòn đảo khác nhau. 99 loại truyền thừa, tất cả bảo bối truyền thừa vĩnh viễn đều ở bên trong tinh thần đảo. Mang Nhai Quốc cực kỳ rộng rãi. Bên trên đám mây bồng bềnh, một chiếc phi chu đang nhanh chóng phi hành ở trên không trung. Kỷ Ninh ở trên phi chu đang khoanh chân mà ngồi, nhìn thế giới Mang Nhai Quốc xinh đẹp này. Tinh thần đảo là ở chỗ này. Kiếm cung là ở chỗ kia. Ồ, nơi này là nơi tiếp dẫn hay sao? Hóa ra nơi mà lúc trước ta bị bắt tới chính là nơi tiếp dẫn chuyên tiếp đón những người bị bắt tới a. Kỷ Ninh cũng đã tìm hiểu được phân bố đại khái bên trong Mang Nhai Quốc. Ta nhớ lúc mình vừa mới tới Mang Nhai Quốc, có hơn 3 vạn tên thế giới cảnh bị hai vị đạo quân mặc khải giáp màu bạc kia mang theo. Từ chỗ tiếp dẫn bay thẳng đến tinh thần đảo, tổng cộng cũng bay mất 46 ngày. Mà ngày thứ 11 ta lại cảm ứng được sự tồn tại của một bức tuyết giám đồ quyển khác. Ở bên trong Mang Nhai Quốc không có cách nào xuyên qua không gian, mà phải chậm rãi phi hành. Từ nơi tiếp dẫn gen tinh thần đảo, Kỷ Ninh phỏng đoán, lập tức đã phỏng đoán ra được vị trí đại khái của bức tuyết giám đồ quyển khác. Bởi vì lúc trước nhất định là hai vị đạo quân mặc khải giáp màu trắng kia phi hành theo đường thẳng. Đại khái mới được 1/4 quãng đường từ nơi tiếp dẫn đi tới tinh thần đảo. Ồ! Vị trí của một bức tuyết giám đồ quyển khác không kém nhiều so với phương vị của Vưu Cơ, xem ra cũng không phải đi đường vòng a. Kỷ Ninh có chút kinh hỉ. Sư Phi Chu tạo thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía xa xa. Kỷ Ninh đã đưa cho Tô Vưu Cơ một phần tín phù, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng được phương hướng đại khái mà thôi. Một lần phi hành này cũng trọn vẹn 3 tháng, trên đường đi hắn cũng đã cảm ứng được khí tức của các đạo quân chấn động. Những vị đạo quân kia cảm ứng được Kỷ Ninh là người của thập nhị cung, tự nhiên sẽ không đi trêu chọc Kỷ Ninh. Bất quá trên đường đi tới cũng đã làm cho Kỷ Ninh hiểu rõ được sự nguy hiểm bên trong Mang Nhai Quốc này. Bởi vì trên đường đi Kỷ Ninh đã gặp phải mấy lần cướp bóc. Hiển nhiên Mang Nhai Quốc này tương đối hỗn loạn dã man, tranh đấu so với bên trong đảo Minh còn thảm thiết hơn nhiều. Những thế giới cảnh chém giết Kỷ Ninh kia cũng xem như đá trúng tấm sắt, đương nhiên cũng không cần nói nhiều tới kết quả làm gì. Ô, chấn động phi chu đang phi hành trong mây mù đột nhiên giảm mạnh tốc độ rồi dừng lại. Thiếu niên mặc áo bào trắng đang khoanh chân ngồi ở trên phi chu, trên hai đầu gối có đặt một thanh kiếm. Lúc này người thanh niên này mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Là tuyết giám đồ quyển chấn động, Kỷ Ninh cảm ứng được 3 bức tuyết giám đồ quyển của mình đều sinh ra cộng minh. Không nghĩ tới 1000 năm qua đi mà phần tuyết giám đồ quyển kia cũng không có di chuyển ra khỏi vị trí cũ. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1050. Cách Kỷ Ninh 1000 ước sầm, ở chỗ sâu trong một hồ nước rộng lớn. Ở chỗ sâu trong đáy hồ có một tòa cung điện xinh đẹp. Trong cung điện cũng có rất nhiều thị nữ, hộ vệ. Ồ, ở chỗ sâu trong một tòa thiên điện, ở trong cung điện có tên sinh mạng dị tộc đang hít mắt uống rượu. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, khiến cho thị nữ đang bóp vai cho hắn ở phía sau lưng sợ hãi tới mức cả kinh. Tuyết giám đồ quyển lại còn là 3 bức sinh mệnh dị tộc kia vừa mừng vừa sợ, sắc mặt tức thì biến ảo. Vào ngàn năm trước Kỷ Ninh bị bắt đi ngang qua nơi này thì sinh mệnh dị tộc này đã cảm ứng được qua một lần. Bởi vì hắn có một bộ tuyết giám đồ quyển cho nên tự nhiên cũng có thể cảm ứng ra được 3 bức khác. Lúc ấy hắn cực kỳ kinh hỉ, thế nhưng mà lúc ấy hắn nhìn thấy hai gã đạo quân mặc khải giáp màu bạc. Hai gã đạo quân mặc khải giáp màu bạc kia không tới tìm hắn, cho nên hắn cũng lập tức đoán ra được, có lẽ thứ này ở trên người một thế giới cảnh nào đó. Cũng là 3 bức. Chẳng lẽ thế giới cảnh kia là từ trong tinh thần đảo đi ra hay sao? Sinh mệnh dị tộc này híp mắt lại.

cho dù đối với Kỷ Ninh mà nói cũng là phiền toái rất lớn, thế nhưng hắn vẫn tới cứu nàng. Vẫn luôn là ngươi giúp ta chỉ là tùy tùng. Nhưng lại không trợ giúp được gì cho ngươi. Giờ khắc này Tô Vưu Cơ bỗng hiểu ra, chỉ sợ Tô Vưu Cơ nàng sẽ vĩnh viễn không quên được lúc Kỷ Ninh cứu nàng ở trên tinh thần đảo. Lần này ở Đông Yên phân giáo, hai người bọn họ lại một lần nữa gặp mặt. Vưu Cơ. Kỷ Ninh đi tới. Chủ nhân. Tô Vưu Cơ hơi cúi đầu, nói. Là ta chuyên gây ra phiền toái à. Nghe nói là giáo chủ Đông Yên phân giáo này muốn đoạt bảo bối của ngươi, còn có pho tượng của phi tiên thánh quân gì đó hay sao? Kỷ Ninh mở miệng nói. Tô Vưu Cơ có chút giật mình nhìn về phía Kỷ Ninh, hỏi. Người cũng biết rồi sao? Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Thanh Phạm tiên tử ở bên cạnh, hắn nói. Thanh Phạm tiên tử, Vưu Cơ muốn đi ra ngoài. Không biết sẽ có nhưng ngăn cản gì? Thanh Phạm tiên tử lập tức cảm giác được, vẻ mặt ngữ khí của thiếu niên mặc áo bào trắng ở trước mắt nàng đã có chút khác biệt. Trước đó ở cửa ra vào động phủ còn có chút khiêm tốn gọi một tiếng Thanh Phạm sư tỷ, hai tiếng Thanh Phạm sư tỷ. Thế nhưng bây giờ, tuy rằng vẫn nói chuyện rất tự nhiên như trước, thế nhưng trong lời nói lại tràn ngập vẻ tự tin khí phách rất rõ ràng. Nếu như Vưu Cơ muội muội muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải vượt qua 18 tên thế giới cảnh đang nhìn chằm chằm ở bên ngoài. Thanh Phạm tiên tử nói. Có bọn hắn nhìn chằm chằm vào, chỉ hơi có chút đồng tính. Chỉ sợ bọn hắn bẩm báo cho tên phân giáo chủ ngu xuẩn kia. Đến lúc đó tên ngu xuẩn kia rất có thể sẽ ra lệnh cho một nhóm lớn thế giới cảnh, thậm chí còn có thể sử dụng rất nhiều trận pháp cấm chế ở hang ồ. Như vậy quả thực sẽ không có chỗ để trốn a. Kỷ Ninh khẽ gật đầu, cũng giống như tin tức mà hắn nhận được a. Chủ nhân, cho ta 10 vạn năm nữa, có lẽ ta sẽ có biện pháp. Tô Vưu Cơ nói, mượn nhờ bảo vật thời gian. 10 vạn năm trên thực tế cũng chỉ mấy trăm vạn năm mà thôi, có lẽ như vậy là đủ rồi. Thời gian quá lâu, chỉ sợ sẽ có biến cố. Kỷ Ninh nói. Tên Đông Yên giáo chủ này có thể trở thành giáo chủ của một phân giáo. Sợ rằng bối cảnh ở trong tổng giáo sẽ không nhỏ, hắn muốn xâm nhập vào trong đồng phủ của đệ tử trong giáo. Như vậy muốn bắt một thế giới cảnh không phải là đệ tử bổn giáo. Chỉ cần có một cái cớ tốt, như vậy vẫn có thể khiến cho Hồ Lam đạo quân đồng ý. Ngươi trốn ở trong này mới mấy trăm năm, cho nên hắn ta mới còn nhịn được như vậy. Thế nhưng nếu quá lâu, sợ rằng sẽ không được. Tô Vưu Cơ lập tức biến sắc. Đúng vậy à. Nếu như tên Đông Yên giáo chùa kia đạt được mệnh lệnh của Tổng giáo trực tiếp tiến vào bắt nàng, như vậy nàng cũng sẽ không có biện pháp à. Giao cho ta, tự nhiên ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Kỷ Ninh nói. Tô Vưu Cơ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Tuy rằng nàng lo lắng cho Kỷ Ninh, thế nhưng những năm gần đây đi theo Kỷ Ninh cho nên nàng cũng đã có thói quen tin tưởng Kỷ Ninh. Bởi vì quả thực Kỷ Ninh rất là cường đại yêu nghiệt. Vị Kỷ Ninh đạo hữu này. Thanh Phạm tiên tử ở bên cạnh lại có chút bất mãn nói. Ngươi cũng không thể làm sằng làm bậy a. Ở trong đồng phủ của ta, bởi vì giới hạn trong giáo uy cho nên bọn hắn mới không dám tiến vào. Thế nhưng nếu như ngươi mang theo Vưu Cơ muội muội đi ra ngoài, ra khỏi đồng phủ, bọn hắn hoàn toàn có thể đồng thủ với các ngươi. Đối với người không phải là đệ tử của bổn giáo, bọn hắn sẽ không nương tay a. Thanh Phạm tiên tử, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem là được. Kỷ Ninh quay đầu lại rồi nói với Tô Vưu Cơ. Ta sẽ thu ngươi tiến vào bên trong đồng thiên pháp bảo của ta. Được. Tô Vưu Cơ gật đầu. Thanh Phạm tiên tử lại có chút bất mãn. Vưu Cơ muội muội, chuyện này cũng không thể. Kỷ Ninh lại vung tay lên trực tiếp đem Tô Vưu Cơ thu vào bên trong đồng thiên pháp bảo. Sau đó lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Ngươi! Thanh Phạm tiên tử lập tức đuổi theo ở phía sau lưng hắn.